Chương 451, đặc cung khói hương. Ô Tống Lao nhiều hứng thú nhướng nhướng mày. Hạ Nhược Phi nói bổ sung, là Lý Lao tiên sinh tự mình ra tay chế luyện. Thật sao A Phúc ca, ngươi cái tuổi này còn đích thân chế trà, thân thể chịu nổi sao? Tống Lao ân cần hỏi. Lý Chí Phúc nói rằng, là tiểu hạ chuẩn bị trà xanh phẩm chất tốt, ta có chút ngứa tay. Tiểu Tống, trà này vẫn là rất tốt, chí ít không so với các ngươi hàng năm đặc cung lá trà kém. Thật sao vậy? Ta còn thật phải cố gắng nếm thử. Tống Lao nghe xong Lý Chí Phúc ngay lập tức sẽ bị gợi lên hứng thú, cười nói đạo, tiểu hạ, cảm ơn ngươi, ngươi có lòng. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, mấy lan ở dê lá trà mà thôi, thủ trưởng không cần khách khí. Nói xong, Hạ Nhược Phi đứng dậy nói rằng, thủ trưởng, người ta đã an toàn đưa đến, ta liền cáo từ trước, lúc này đã là buổi tối, Tống Lao tự nhiên cũng không tiện ở thêm, nghe vậy liền đứng dậy tự mình đem Hạ Nhược Phi đưa đến phòng tiếp khách cửa. Nguyên bản Tống Lao còn muốn đưa đi xuống lầu, Hạ Nhược Phi liền không dám xưng làm, để Tống Lao dừng chân. Tống Lao đứng ở phòng tiếp khách cửa suy nghĩ một chút, càng làm Hạ Nhược Phi gọi lại. Sau đó đem Lữ chủ nhiệm kêu đến thì thầm vài câu, Lữ chủ nhiệm lập tức gật đầu bước nhanh rời đi. Rất nhanh Lữ chủ nhiệm đi mà quay lại, cầm trong tay một cái màu đen túi ni lông. Tống Lao tiếp nhận túi ni lông phía sau trực tiếp đưa cho Hạ Nhược Phi, cười nói nói, tiểu hạ, ta nhớ được ngươi là hút thuốc, này hai cái thuốc lá ngươi cầm. Đánh Hạ Nhược Phi chê cười nói, chuyện này thích hợp sao? Có gì không hợp thích ngươi tiễn ta trả, ta tiễn ngươi thuốc lá, trả lễ lại mà. Tống Lao cười ha hả nói rằng, cái kia. Hạ Nhược Phi nói rằng, ta nhận lấy dô y cảm tạ thủ trưởng, trên đường lái chậm một chút đây, rảnh rỗi lì hệ nờ đến theo ta. Hạ hạ cờ. Tống Lao hiền lành địa cười nói nói. Được rồi. Lúc này, Diệp Lăng Vân do dự một chút, nói với Lý Chí Phúc, sư phụ, ta cũng rất lâu không có về nông trường, muốn cùng hạ ca đồng thời về đi xem xem. Lý Chí Phúc gật đầu nói, đi thôi, ta ở tiểu tống bên này ở, ngươi cũng không cần lo lắng. Diệp Lăng Vân mừng lớn nói, tạ ơn sư phụ. Hắn đích xác là muốn trong nông trường mấy cái huynh đệ, hắn cũng đã sớm biết bây giờ công ty bộ an ninh lại chiêu một nhóm bảo an, đều là nguyên lai lão bộ đội huynh đệ, cho nên bây giờ cũng là quy thuận tự tiến. Hạ Nhược Phi cùng Diệp Lăng Vân hướng về Tống Lao, Lý Chí Phúc cáo từ, Lữ chủ nhiệm tự mình đưa xuống lầu dưới, nhìn theo bọn họ lái xe rời đi. Lữ chủ nhiệm trở lại phòng tiếp khách thời điểm, Tống Lao đã đem Hạ Nhược Phi đưa cho hắn lá trà mở ra một hộp. Lý Chí Phúc đang dùng một cái muỗng cà phê từ giữa mặt múc lá trà. Tiểu Lữ, đến đến, đồng thời nếm thử tiểu hạ đưa tới trà. Tống Lao cười ha hả nói rằng. Lữ chủ nhiệm là theo ở Tống Lao bên người nhiều năm bộ hạ cũ, trên căn bản cùng người nhà cũng không xê xích gì nhiều, thậm chí những năm gần đây, Tống Lao tử nữ đều khắp nơi làm quan, ngược lại là Lữ chủ nhiệm quanh năm cùng ở bên cạnh hắn, quan hệ tự nhiên càng thêm thân cận. Vì lẽ đó Lữ chủ nhiệm mỉm cười nói, cảm tạ thủ trưởng. Lữ chủ nhiệm ngồi ở mặt bên trên ghế salon, cũng không có đi động thủ pha trà, tuy rằng bình thường những này phục vụ công tác đều là hắn tự mình hoàn thành, nhưng hắn vẫn là rất tự biết mình, nghệ thuật uống trà phương này mà hắn chênh lệch Lý Chí Phúc. Ta mở cái đường phố đây, Lý Chí Phúc pha trà động tác thành thạo, hơn nữa tựa hồ không mang theo một tia khói lửa. Rất nhanh, cả phòng mùi trà bay lên, Tống Lao cùng Lữ chủ nhiệm cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Đến rồi Tống Lao vị trí này, dạng gì trà ngon không có uống qua, liền ngay cả cái kia mẫu thụ đại hồng bảo, những năm trước đây Tống Lao hàng năm đều sẽ phân đến 2 lượng bán phân phối. Nhưng là Tống Lao uống nhiều năm như vậy trà, như vậy làm người say mê mùi trà nhưng là hắn lần thứ nhất nghe đến. Tắm trà, trùng thao, nghe hương rất nhanh đệ nhất pha trà canh liền rót vào thưởng trà trong chén. Lý Chí Phúc mỉm cười nói, tiểu Tống, nếm thử nếm thử. Tống Lao cười ha hả nói rằng, ba người đều bưng lên thưởng trà chén. Nhàn nhạt hít một hơi, sau đó hơi nhắm mắt chậm rãi dư vị, mồm miệng nhất thời còn cuốn trong suốt sâu thẳm mùi trà, vẻ này tự nhiên sẵn có ý nhị càng la lái đi không được. Một lúc lâu, Tống Lao mới thở dài nói, trà ngon thực sự là trà ngon. A Lữ chủ nhiệm cũng không nhịn được thở dài nói, thủ trưởng, trà này thực sự là tuyệt. Lý Lao tiên sinh càng già càng dẻo dai, tay nghề nhưng là một chút chưa từng lui bước. A Lý Chí Phúc mỉm cười nói, thủ nghệ của ta nhiều nhất chỉ chiếm 3 phần. Còn dư lại 3 phần rửa cả vào tiểu hạ đưa cho ta trà xanh. Tống Lao cùng Lữ chủ nhiệm đều lộ ra vẻ giật mình. Tống Lao biết Lý Chí Phúc nói chuyện chưa bao giờ sẽ nói ngoa, hắn có thể đưa ra đánh giá cao như vậy, liền nói rõ Hạ Nhược Phi cung cấp trà xanh xác thực đáng giá cái này lợi bình. Lữ chủ nhiệm một lát mới cười khổ nói, tiểu hạ cũng thật là thần kỳ a, biết hắn tới nay, đều không biết bao nhiêu lần chứng kiến hắn sáng tạo kỳ tích, tựa hồ sẽ không có hắn không làm được chuyện. Tống lão cười ha hả nói rằng, tiểu hạ vốn cũng không phải là vật trong ao, tiểu lữ a không tin chúng ta có thể mỏi mắt mong chờ, hắn nhất định sẽ dùng lần lượt kỳ tích đến quét mới chúng ta nhận thức. Lữ chủ nhiệm vô cùng tán đồng địa gật gật đầu, đối với lần này hắn còn thật không phải là phụ cùng Tống lão, mà là xuất phát từ nội tâm địa tán đồng cái quan điểm này. Tống lão lại thở dài nói rằng, cái này tiểu hạ A bất thình lình cho ta đưa chút nhì trà đi hệ đợi đi, đều là này loại cực phẩm trà ngon, sau đó ta uống những thứ khác lá trà còn có cái gì mùi vị A đáng giận hơn là, tiểu tử này lại là đưa ta hai lan nở dê đây cũng quá khu chứ. Lý Chí Phúc cười ha hả nói rằng, tiểu Tống, thấy đủ đi loại đẳng cấp này trà xanh không phải nói có là có, tiểu tử này ngày hôm qua mang tơ ý Vũ Di Sơn đi trà xanh, tổng cộng tiểu ra một cân trái phải, hiện tại hắn trong tay mình. Đâu phỏng chừng nhiều nhất cũng là nửa cân. Tống lao cười ha ha nói, như là người khác khả năng không có cách nào làm được càng nhiều hơn trà xanh, nhưng tiểu hạ nhất định có thể. Tiểu lữ, ngươi ban ngày cho tiểu tử kia gọi điện thoại, nói cho hắn biết lần sau cho nhiều ta đưa chút đây đến, y tờ hơn nửa cân ta không để hắn vào cửa. Lữ chủ nhiệm trong mắt lóe ra một tia dị thải, lập tức gật đầu nói, được rồi, thủ trưởng lữ chủ nhiệm cấp bậc này quan chức nhìn vấn đề đương nhiên sẽ không chỉ nhìn bề ngoài. Tống lao lời nói này tuy rằng nghe có chút ngang ngược không biết lý lẽ, hơn nữa loại trà này nửa cân khả năng đều giá trị 1,2 triệu, nhưng những này toàn bộ đều không phải trọng điểm. Hoa hạ lớn như vậy, muốn đổi tới cho Tống lao tặng quà đều vô số kể, mà Tống lao lúc nào thu quá người khác lễ vật Hạ Nhược Phi tuyệt đối là một ngoại lệ. Tống lao giọng nói chuyện, hiển nhiên là hoàn toàn không có coi Hạ Nhược Phi là làm người ngoài, lữ chủ nhiệm thậm chí cảm giác được. Cho dù là đối với con cháu của mình, Tống Lao cũng sẽ không có này loại gần gũi thái độ. Hạ Nhược Phi cũng không biết mình ở lữ chủ nhiệm trong lòng phân lượng vừa nặng rất nhiều, hắn đang lái xe xuống núi. Xe mở qua bàn đường núi một cái cua quẹo phía sau, hai người không hẹn mà cùng hơi thở phào nhẹ nhõm. Hạ Nhược Phi cùng Diệp Lăng Vân cũng đều là bộ đội đặc chủng xuất thân, Hạ Nhược Phi càng la đi lính với đại danh đỉnh đỉnh con sói cô độc đội đột kích. Đối với hoàn cảnh nhận biết hai người đều có khác hẳn với thường nhân nhạy bén. Vừa nãy chuyển qua cái kia đường ngoằn ngoèo phía sau, hai người đều có cả người buông lỏng cảm giác, hết sức hiển nhiên, bọn họ đã thoát khỏi Tống lao cảnh vệ bộ đội do tốt gác ngầm phạm vi cảnh giới. Ngồi ở ghế cạnh tài xế Diệp Lăng Vân cũng buông lỏng rất nhiều, hắn tò mò đánh bắt đầu hãm hại sắc túi ni lông, nói rằng, Hạ ca, ta xem một chút Tống lao đưa cho ngươi cái gì tốt thuốc lá. Hạ Nhược Phi chỉ là cười ha hả lái xe, cũng không có quản Diệp Lăng Vân. Ô người này cao y gì cũng không có. A Diệp Lăng Vân kinh ngạc kêu lên, bạch bản đóng gói đây rốt cuộc là cái gì thuốc lá. A Hạ Nhược Phi chuyển đầu liếc mắt một cái, chỉ thấy Diệp Lăng Vân trên tay hai cái thuốc lá tất cả đều là màu trắng đóng gói, mặt trên không có bất kỳ dấu hiệu gì cùng đồ án. Tháo dỡ mở nhìn chẳng phải sẽ biết. Hạ Nhược Phi cười nói. Vậy ta có thể tháo dỡ dô. Y Diệp Lăng Vân nói rằng, tháo dỡ. Hạ Nhược Phi nói rằng, thuốc lá không phải là đem ra quất sao, không hủy đi làm gì. Liền Diệp Lăng Vân nhanh và gọn vạch tìm tòi đóng gói. Hắc bên trong cũng là bạch bản. Diệp Lăng Vân ngạc nhiên nói, hắn đem bên trong hộp thuốc lá tất cả đều móc ra, 10 bao thuốc lá tất cả đều là màu trắng đóng gói, tương tự không có bất kỳ dấu hiệu gì đồ án. Tháo dỡ một bao nhìn Hạ Nhược Phi nói rằng, Diệp Lăng Vân ngay lập tức sẽ xé mở một gói thuốc lá, từ giữa mặt rút ra một cái, mở ra hàng trước bên trong đèn xe lăn qua lộn lại nhìn một trận, nói rằng, Hạ ca, thuốc lá mặt trên cũng không có ký hiệu, thủ trưởng sẽ không đưa cho ngươi ba vô sản phẩm chứ. Hạ Nhược Phi trợn tròn mắt nói rằng, ngươi cảm thấy khả năng sao. Diệp Lăng Vân chê cười nói, cái này thật giống có chút không hợp lý. Ha phí lời lúc này, Hạ Nhược Phi nghĩ tới một cái đồn đại, trong lòng đột nhiên động một cái. Lúc này xe cũng đã tới dưới chân núi, giao lộ chính là lượn quanh thành nhanh chóng đường. Hạ Nhược Phi đem xe mở ra phụ trên đường phía sau rừng bên lề, mở ra đôi nháy đèn. Làm sao vậy Hạ ca? Hạ Nhược Phi nói với Diệp Lăng Vân. Lăng Vân, đem cái kia hộp tháo dỡ mở thuốc lá cho ta. Diệp Lăng Vân theo lời tiện tay đem bao thuốc lá kia đưa cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi nhận lấy điếu thuốc hộp, đem bên trong khói hương toàn bộ lấy ra để ở một bên. Sau đó có tiểu tâm mà đem sấn ở bên trong giấy thiếc giấy cũng lấy ra. Hạ Nhược Phi cầm không hộp thuốc lá dựa vào ánh đèn chiếu một cái, quả nhiên phát hiện trong hộp thuốc lá tựa hồ có hình vẽ gì. Diệp Lăng Vân cũng lại gần nhìn, trong miệng nói lầm bầm, Hạ ca, đây là cái gì? Hạ Nhược Phi trực tiếp đem mềm hộp thuốc lá tháo dỡ mở, sau đó bày ra ra. Bên trong xe ánh đèn rất sáng, Diệp Lăng Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây không phải là hùng miêu thuốc lá sao? Thuốc lá này hộp bên trong là hai cái gấu mèo đồ án, bao quát hãng thuốc lá, hạt ín hàm lượng cùng với cai thuốc tuyên truyền quảng cáo các loại đầy đủ mọi thứ. Kỳ thực chính là trên thị trường có thể nhìn thấy hùng miêu khói mâu mã vỏ chai, chẳng qua là ngược lại bao trang, vì lẽ đó bên ngoài thấy nhưng thật ra là màu trắng phản mặt. Hạ ca, thuốc lá này tại sao ngược lại đóng gói? A Diệp Lăng Vân hỏi. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng, ta vừa nãy liền đoán được, đây là cho cấp bậc nhất định quốc gia lãnh đạo người trang bị đặc cung khói hương. Trước đây liền nghe nói đặc cung thuốc lá là phổ thông hộp thuốc lá phản mặt bao trang, không nghĩ tới hôm nay vẫn đúng là đã được kiến thức. Diệp Lăng Vân ánh mắt sáng lên, đây chính là trong truyền thuyết đặc cung thuốc lá hơn nửa không sai rồi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, đến đến, đánh một cái nói xong, Hạ Nhược Phi thuận lợi nắm lên hai điếu thuốc lá, đem trong đó một nhánh ném cho Diệp Lăng Vân, sau đó chính mình cũng ngậm lên một cái, lạch cạch một tiếng đánh mở cái bật lửa, đốt lên khói hương. Hai người không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, cảm giác cũng thật là cùng thông thường thuốc lá không giống nhau lắm, hơi có chút nhạt, bất quá hương vị hết sức thuần hậu. Thuốc lá ngon a, Diệp Lăng Vân thở dài nói. Tiếp theo hắn nhìn một chút còn dư lại 18 điếu thuốc thơm, cười hắc hắc nói, Hạ ca, hộp thuốc lá tử đều bị ngươi hủy đi, vậy những thứ này thuốc lá ngươi cầm đánh thôi. Hạ Nhược Phi lơ đến nói rằng, có đồ vật giả bộ sao? Có Diệp Lăng Vân liền vội vàng nói. Trên người ta này hộp thuốc lá vừa vặn nhanh hút xong, liền còn lại một cái, vậy ngươi cầm hút đi. Hạ Nhược Phi nói rằng. Cảm tạ Hạ ca, Diệp Lăng Vân hưng phấn nói rằng. Hắn lập tức từ trên người móc ra hầu như trống không hộp thuốc lá, cẩn thận mà đem vậy còn dư lại thuốc lá từng cây xếp vào. Hạ Nhược Phi nhìn ra có chút buồn cười, nói rằng, yêu thích là hơn nắm mấy hộp đi, thuốc lá này có chút nhạt, ta đánh được cũng không quá quen thuộc. Diệp Lăng Vân liền vội vàng nói, không cần không cần. Này đã nhiều lắm rồi, đây chính là thủ trưởng đưa cho ngươi thuốc lá, ta cũng không dám muốn nhiều hơn. Hạ Nhược Phi cười cợt, một lần nữa nổ máy xe, nói rằng, vậy được đi, hút xong sen vào nữa, ta muốn huynh đệ mình không cần khách khí. Được, cảm tạ Hạ ca, Diệp Lăng Vân nhếch miệng cười nói, sau đó, cẩn thận mà đem hộp thuốc lá nhét vào trong lòng. Trở lại nông trường phía sau, Diệp Lăng Vân cùng những chiến hữu kia gặp lại, tự nhiên lại là một phen hưng phấn. Công nhân căng tin đã nghỉ làm rồi. Hạ Nhược Phi liền để Lôi Hổ phái người đến trên trấn mua chút món kho cùng cái khác đồ nhắm rượu, sau đó lại cống hiến mấy bình túy bắt tiên rượu đi ra, cùng mọi người cùng nhau ăn một chút đây ăn khuya trở về biệt thự. Mà Diệp Lăng Vân trực tiếp ngay ở viên công túc xá ở ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi ở công nhân căng tin ăn điểm tâm sau, lại lái xe đi một chuyến trong thành. Hắn mang theo hai hộp nhỏ tổng cộng 2 lượng cực phẩm đại hồng bảo, cho Lăng Khiếu Thiên cùng Điển giáo sư phân biệt đưa đi. Chỉ dựa vào 12 cây cây trà, sản lượng nhất định là phi thường thấp, Hạ Nhược Phi cũng không chỉ vào trà này đi hệ tờ bán lấy tiền, hắn vốn là đem ra đưa cho một ít trưởng bối, bằng hữu, này dùng để làm lễ vật là lại không quá thích hợp. Đưa xong sau, Hạ Nhược Phi chính mình cũng chỉ còn lại bô nở lan ở dê trừng, những này lá trà hắn cũng không chuẩn bị tặng người, liền chính mình giữ lại uống. Đưa xong lễ phía sau, Hạ Nhược Phi đi xe trở về đảo Nguyên Nông Trường. Hắn đi thẳng tới tổng hợp nhà lớn ly khai nông trường 2 ngày, các công nhân viên đều biết mình đã trở về, hắn coi như là làm dáng một chút cũng nhận được văn phòng lượn một vòng. Đi tới cửa phòng làm việc của mình, Hạ Nhược Phi phát hiện cửa là mở, cũng không khỏi ngây người một lúc, hắn nhìn vào bên trong một cái, chỉ thấy Tống Duệ tiểu tử kia đang ngồi ở tiếp khách trên ghế salon, bưng một chén nóng hổi trà uống thú vị. Hoắc Hạ Nhược Phi kêu lên, tiểu tử ngươi làm sao âm thầm tìm ta này tới rồi, dọa ta một hồi, ta cho rằng văn phòng tiến vào tặc đây ngươi mới là tả cờ đây. Tống Duệ nói rằng, tiểu tử ngươi người ông chủ này nên phải có thể thật là thoải mái a, này cũng mấy giờ rồi ngươi mới tới làm. Hạ Nhược Phi cười ha hả đi tới Tống Duệ ngồi xuống bên người nói rằng, cái này không phí lời sao, ta là ông chủ, ở trong công ty ta to lớn nhất, ôi chao đương nhiên là muốn lúc nào tới thì tới lúc đó. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại hỏi, tiểu tử ngươi không phải làm ngoan ngoãn bảo bảo lên làm có vẻ sao, làm sao đột nhiên rảnh rỗi đến nơi này của ta tìm ngươi, đương nhiên là có chuyện đây rồi, y Tống Duệ nói rằng. Hạ Nhược Phi móc thuốc lá ra ném cho Tống Duệ một cái, sau đó chính mình cũng rút ra một cái ngậm lên, đốt đuốc lên hít một hơi phía sau mới lên tiếng, nói đi chuyện gì Thanh Minh trước ga uống rượu có kỵ nữ hầu ta có thể không phải đi nói đến đây. Hạ Nhược Phi mới nhìn đến Tống Duệ mắt đang trừng trừng mà nhìn hắn tiện tay bỏ vào trên bàn uống trà gói thuốc lá hộp là trắng phao, không có bất kỳ nhãn hiệu cùng đồ án. Đây chính là Tống Lão ngày hôm qua đưa cho Hạ Nhược Phi, hắn tiện tay liền xùy một bao ở trên người. Chuyện này thuốc lá này từ đâu tới Tống Duệ một mặt kinh ngạc hỏi. Hạ Nhược Phi lơ đễnh nói rằng, ngày hôm qua ta đi cổ lĩnh biệt viện, nhà ngươi Tống Lão gia tử đưa hai ta cái bao nhiêu ngươi lặp lại lần nữa Tống Duệ trận to mắt tử, hai cái.